Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 24: Nhất thiết đại tục. Ra khỏi phòng đấu giá số 1, Tiêu Viêm lại về giám bảo thất. Trong ánh mắt kính sợ của Trung Liên Nhân, yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, tiếng bước chân bên ngoài dồn dập truyền đến. Hai đạo nhân ảnh đẩy cửa mà vào. Vị này là chủ nhân của trúc cơ linh dịch. Hình như tiên sinh lần đầu đến Ô Thản Thành. Hương phong thổi đến, tiếng cười khẽ kiều lị bỗng nhiên vang lên bên tai Tiêu Viêm, làm tim hắn thoáng đập mạnh. Trong lòng mắng lên một tiếng yêu tinh. Khuôn mặt Tiêu Viêm ẩn vào trong áo choàng, ánh mắt khẽ chuyển hướng nữ nhân kia mặc váy màu đỏ bên cạnh. Tiếp xúc ở cự ly gần, Tiêu Viêm lại đánh giá sự thành tục của nữ nhân này. Trên khuôn mặt một đôi thủy ngâm ngâm mỹ mâu, tựa như không lúc nào không hấp dẫn nam nhân. Ánh mắt không dấu vết nhìn qua đôi ngọc cảnh thon dài ưu đãi, cũng suýt chút nữa bị khe ngực hãm sâu kia mà hút vào. Eo như thủy xà lúc lay động, hấp dẫn vạn phần, làm cho người ta hận không thể đè lên mà phát tiết dục. Khuôn mặt hơi nóng lên, bất quá hoàn hảo, còn áo choàng che giấu. Nhã Phi cũng không nhìn thấy, lập tức mạnh mẽ ngăn chặn ý niệm trong đầu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, thanh âm của Dược lão khô khan truyền ra. Đấu giá thành công, đem tiền đưa cho ta còn có việc. Tựa hồ có chút kinh ngạc, tuổi của hắc bào nhân. Ngọc thủ của Nhã Phi che đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng cười. Bộ ngực đầy đặn lộ ra những đường nét kinh tâm động phách. Nhã Phi cười khanh khách nói, xin lão điên tinh đợi một chút, một số thủ tục còn đang hoàn thành. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm không mở miệng, đem ánh mắt rời khỏi nữ nhân này, sau đó bảo trì trầm mặc. Nhìn nhân ảnh hoàn toàn bao phủ trong hắc bào, Nhã Phi khẽ cau mày, xem ra dung mạo của mình trước mặt vị thần bí nhân này không có hiệu quả gì. Lập tức bất đắc dĩ liếm liếm môi hồng nhuận, ánh mắt đảo trên người vị thần bí nhân này, muốn từ vài chi tiết nhỏ tìm ra thân phận của hắn. Sau khi quan sát, trong lòng Nhã Phi có chút thất vọng. Ánh mắt chạm với cốc ly đại sư bên cạnh, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thanh âm nhu nhẹ giọng nói, lão tiên sinh, Nhã Phi rất ít khi thấy luyện dược sư không đeo huy chương, không biết tôn tính của lão tiên sinh. Thế nào, Lữ Oa Oa, đến chỗ này còn phải tự báo thân phận? Dưới hắc bào, Dược lão nhàn nhạt hỏi. À, Nhã Phi chỉ tò mò mà thôi. Liệu lão tiên sinh đã không muốn nói, Nhã Phi tự nhiên không dám hỏi thêm. Nhã Phi lạc lạc cười nói, ánh mắt xuyên thấu qua áo choàng, nhìn đôi chân trắng toát ẩn chứa chiếc váy màu đỏ bó sát người kia. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ. Nhã Phi có thể trở thành thủ tịch phách mại sư của đặc mễ nhị mại trường tự nhiên cũng không bình thường. Đều nói hồng nhan họa thủy, người thèm muốn mỹ mạo của làng trong Ô Thản Thành không biết bao nhiêu người, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nghe nói ai đạt được mục đích. Tuy trong này không thiếu nguyên nhân là làng có đặc mệ nhị phách mại là chỗ dựa, bất quá ai cũng không dám cho như vậy. Nữ nhân này là một cái hoa bình, chỉ vì sở hữu mỹ mạo. Ở cạnh một tinh minh nữ nhân như vậy, Tiêu Viêm như một miếng băng mỏng, hắn chỉ sợ nữ nhân tinh tế này phát hiện cái gì. Bất quá hoàn hảo có Dược lão lên tiếng chống cự, lão hồ ly này sẽ không chịu lửa điểm hấp dẫn của con yêu tinh bên cạnh. Tại lời nói có chút đạm đà của Dược lão, Nhã Phi không có lời nói nào hữu dụng. Cuối cùng nữ nhân này đành bỏ ý niệm trong đầu, cười khách khách lấy ra thủy tinh tạp trên người. Trên tạp có tộc huy của đặc mễ nhĩ dân tộc, Lão tiên sinh, đây là quý tân tạp của Đặc Mễ Nhĩ đấu giá hội. Chỉ cần tiên sinh có nó, ở bất kỳ đấu trường nào của gia tộc chúng ta đều có đãi ngộ khách quý. Đồng thời, đấu giá trường thuế suất sẽ trừ đi 5 phần, hạ xuống thành 2 phần. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày. So sánh với một đống phế thoại lúc trước, hắn càng thấy mấy thứ có tính thực chất này. Lập tức thoáng trầm ngâm, tiện tay tiếp nhận thủy tinh tà phiến. Nhìn bàn tay trắng nõn của lão giả đưa ra khỏi hắc bảo, trong mắt Nhã Phi xảy ra một tia kinh ngạc. Rõ ràng thanh âm giả lua khô khốc, nhưng lại có đôi tay như thiếu liên. Người này rốt cuộc là thân phận thế nào? Lúc này, một thị nữ từ ngoài đi vào, đem lục sắc tạp phiến cung kính đưa cho Nhã Phi. Lão tiên sinh, trúc cơ linh dịch đấu giá được 4 vạn kim tệ, trừ đi 2% tiền thuế, còn lại đều ở chỗ này. Nhã Phi mỉm cười, đem lục sắc tạp phiến đưa tới. Tiếp nhận lục sắc tạp phiến, trong lòng Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thổ ra một hơi. Tu luyện tư bản sau này của mình đều nằm trong này a. Chút tiền này đủ để mình an tâm tu luyện đến cấp bậc đấu giả. Một khi tiền đã tới tay, Tiêu Viêm cũng không nghĩ ở lâu thêm, tùy ý khoác tay áo với Nhã Phi. Thanh âm già luôn nhàn nhạt nói, ta có thể đi rồi chứ? Đương nhiên. Lão tiên sinh sau này có muốn đấu giá đan dược gì, đến chiếu cố Đặc Mễ Nhĩ đấu giá trường nha. Nhã Phi thản nhiên cười nói, ân, tùy ý lên tiếng. Tiêu Viêm đứng dậy, cũng khoanh không quay đầu lại, đi ra khỏi căn phòng. Nhìn bóng dáng Tiêu Viêm biến mất, nụ cười trên mặt Nhã Phi chậm rãi thu liễm, nhíu mày lại, đi đến cạnh bàn, khẽ dựa vào đường cong lộ ra. Cốc Lý thúc thúc, hắn thực sự là luyện dược sư? Hơi trầm mặc một lúc, Nhã Phi nhẹ giọng hỏi. Ân, hơn nữa luyện dược thuật của hắn còn mạnh hơn ta. Ít nhất nhị phẩm trúc cơ linh dịch kia ta không luyện chế được. Cốc Lý cùng thanh với Nhã Phi thở dài nói, có phương dược đều không được. Đôi mắt híp lại, đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên, làm như tùy ý nói. Nghe lời này của Nhã Phi, Cốc Ly sắc mặt cả kinh, vội vàng nói, dược phương chính là mạng của luyện dược sư, tiểu thư ngàn vạn lần không nên có chủ ý với nó. Là một luyện sư không biết cấp bậc nổi giận, cho dù là Đặc Mễ Nhĩ gia tộc cũng khó là có thể lòng thừa nhận. Vài chục năm trước, thiết khắc gia tộc nổi tiếng cả Gia Mã Đế Quốc chính vì có một dược phương của đan phương cổ hà, cuối cùng bị hắn mời đến 4 vị đấu vương đem gia tộc kia hủy diệt. Cuối cùng việc này ngay cả hoàng thất của Gia Mã Đế Quốc cũng không dám can thiệp. Tuy nói thế lực của gia tộc chúng ta vượt xa thiết khắc gia tộc trước kia, dù vậy cũng không nên đắc tội đối với một số luyện dược sư thần bí. Phải biết rằng luyện dược sư căn bản là một cái độc phong hoa, chỉ cần ngươi làm đau hắn bật người là có thể tìm được vô số bằng hữu. Hơn nữa cũng có rất nhiều cường giả vì thường vui lòng có một luyện dược sư thiếu họ một cái nhân tình. Nhìn Cốc Ly kinh hoàng, Nhã Phi bất đắc dĩ nhu nhu chán cười khổ. Cốc Ly thúc thúc, người nói gì vậy, ta đâu có chủ ý với hắn. Ngươi cho rằng mấy năm lịch lãm này của Nhã Phi là phí công sao? Ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi thôi. Nghe lời nói của Nhã Phi, Cốc Ly thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ Ly Tử này làm ra việc gì ngu ngốc. Liếm liếm môi, ngọc thủ của Nhã Phi lâng tóc lên, nhẹ nhàng hít một hơi. Luyện dược sư thực sự là một đám người khủng bố, nhưng vì sao mình lại không có hạng? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.